Chương 290, một kiếm trảm Sơn Hà. Thế gian nổi danh nhất cái kia một bộ Sơn Hà vạn lý đồ, tại đạo giáo cái vị kia Triệu Thánh trong tay, vị kia công tham tạo hóa thánh nhân là đạo giáo trong tuổi lớn nhất, lai lịch già nhất thánh nhân, thành thánh lúc trước chính là nhất tâm tìm tu, thành thánh sau đó càng là chưa từng ở nhân gian lộ diện hơn phân nửa khắc, cực kỳ thần bí. Sơn Hà thánh nhân mỗi người cầm trong tay một kiện thánh khí, uy lực to lớn, không thể tưởng tượng, tại đây chút ít thánh khí bên trong, nổi danh nhất là Diệp Thánh trong tay chính là cái kia trấn yêu ảnh, được xưng có một đầu đại yêu liền bị trấn áp ở trong đó. Trừ lần đó ra, đạo giáo trong chính là cái này bức Sơn Hà vạn lý đồ sau cùng khí thế tràn đầy. Tương truyền Triệu Thánh trong tay cái kia phó Sơn Hà vạn lý đồ thật sự dài đến vạn dặm, họa quyển trên vẽ có Sơn Hà vạn dặm, Sơn Hà phong mạo thu hết trong đó. Một khi Triệu Thánh thúc dục, liền muốn làm cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, mặc dù là thánh nhân cũng kiên kỵ không thôi. Bây giờ đang ở cái kia áo xám nam nhân đỉnh đầu cái kia một bộ Sơn Hà vạn lý đồ, bất quá mấy trượng, vì thế xa xa không thể cùng Triệu Thánh cái kia một bộ đánh đồng, nhưng nếu là dám phỏng theo món đó thánh khí, tự nhiên có phong quan chỗ. Cái kia phó Sơn Hà vạn lý đồ một khi mở ra, họa quyển trên cảnh vật liền hiển lộ tại thế nhân trước mắt, ở đây trừ đi Lý Phù Giao nói được là trên núi tu sĩ, những người còn lại cũng còn là dưới núi tục nhân, ở đâu ra mắt loại này tình cảnh, từng cái một ánh mắt trừng rất lớn, chỉ sợ bỏ qua cái gì đặc sắc chỗ. Diệp Chu khuôn mặt đắng chát, trong nửa năm này, hắn cũng đã bắt đầu giải cái này trên núi hiện trạng, tam giáo tu sĩ cùng kiếm sĩ khác biệt lớn nhất trừ đi cùng cảnh bên trong kiếm sĩ chiến lực cao hơn ra tu sĩ một đoạn bên ngoài, C và Am, Ogra, N có chính là tam giáo tu sĩ có tầng tầng lớp lớp pháp khí, mà kiếm sĩ chỉ có một kiếm mà thôi, loại này chênh lệch tại kiếm tiên cùng thánh nhân giữa ngược lại là xem không quá đi ra, dưới đời này kiếm sĩ đều tin tưởng mặc dù là một vị thánh nhân xuất ra vài kiện thánh khí hộ thân, cũng ngăn không được kiếm tiên chặt lên trăm ngàn kiếm. Có thể tại cái khác cảnh giới tu sĩ lúc đối địch, đối diện có một cái uy thế kinh người pháp khí, liền không phải như thế. Một kiện thật tốt pháp khí, đối với thế cục phát triển, ảnh hưởng thật là rất lớn. Cái kia phó Sơn Hà vạn lý đồ hoàn toàn triển khai sau đó, theo một cổ tràn đầy khí cơ xuất hiện, họa quyển trong bắt đầu đi ra rất nhiều người, thân phận khác nhau, chợ trên buôn bán mứt quả người bán hàng rong, dáng người phát tướng ông nhà giàu, dung mạo diễm lệ thanh lâu ca khúc kỹ, các sắc nhân đợi vô số kể. Lý Phù Giao cao mày, nắm chặt trong tay thanh ti, mang theo vô biên gió tuyết hướng về một người trong đó chém tới, người nọ gặp kiếm tức thì tản ra, nhưng kiếm khí sau đó liền một lần nữa phục hồi như cũ. Lý Phù Giao tay nhéo một cái, nhìn xem cái kia phó họa quyển, chuyện cho tới bây giờ, ai nấy đều thấy được, cái kia bức vẽ cuốn mới là căn bản nhất, chỉ là cái này lúc trước không biết có bao nhiêu người ngăn ở họa quyển lúc trước, huống hồ cũng không phải là con rối ngay người tại nguyên chỗ. Ngược lại là tùy thời muốn hướng Lý Phù Giao phát động lôi đình một kích, thế cục liền có như thế nguy nan. Hiện nay cái kia áo xám nam nhân ngược lại là một môn tâm thần đều đặt ở thúc dục cái này bức Sơn Hà vạn lý đồ lên, sẽ không đối với Lý Phù Giao lại tiến hành cái gì công phạt, chỉ là những thứ này Sơn Hà vạn lý đồ tạo ra được đến người giả giết tới không dứt, vả lại còn ngăn ở hắn và Sơn Hà vạn lý đồ lúc trước, làm cho Lý Phù Giao lâm vào tử cục, nếu liền tiếp tục như vậy, đơn giản chính là linh phủ trong kiếm khí khô kiệt, sau đó đã chết kết cục. Lý Phù Giao một bên vung kiếm xua tán những thứ này người giả, nghĩ đến có muốn hay không liều mạng bị thương lướt đến cái kia phó Sơn Hà vạn lý đồ trước, sau đó chém xuống một kiếm, ăn một viên thánh đan, lại đem cái kia áo xám nam nhân chém giết lúc này. Loại này cử động tuy rằng mạo hiểm thật lớn, có khả năng mặc dù là đến đó phó Sơn Hà vạn lý đồ trước, một kiếm cũng chém không đứt cái kia bức vẽ cuốn, mặc dù là chặt đứt, cũng có khả năng kế tiếp cũng giết không được cái kia áo xám nam nhân. Nhưng có một số việc, nếu là sợ có mạo hiểm liền không đi làm, chờ đợi mình kết quả cũng chỉ có một chữ chết. Lý Phù Giao quyết định quyết tâm, đưa ra uy thế thật lớn một kiếm, chém ra một con đường, thân hình rất nhanh lướt qua, trong lúc này bị được kỵ một mực ở bên cạnh tùy thời chờ đợi người bán hàng rong cùng cái kia thanh lâu nữ tử riêng phần mình đánh cho một chưởng trong lòng miệng cùng phía sau lưng. Lý Phù Giao cắn răng nuốt xuống cái kia miệng theo trong cơ thể dâng lên máu tươi, lại đưa ra một kiếm, thân hình liền đã tới rồi cái kia phó Sơn Hà vạn lý đồ trước, vẫn luôn không có xuất thủ ông nhà giàu buồn rười rượi cười cười. Một cái đầy mở đại thủ hướng về Lý Phù Giao thiên linh cái một chưởng đánh tới, Lý Phù Giao giơ kiếm trước nghênh đón, chặt bỏ cái kia cái bàn tay, có thể trong lồng ngực một hồi cuồn cuộn, huyết khí dâng lên, cái kia một ngụm máu tươi còn không có đến mức ở, trực tiếp liền phun ra, có thể cuối cùng là lướt qua trùng trùng điệp điệp trở ngại đi tới họa quyển trước, Lý Phù Giao không chút lựa chọn ăn một viên thánh đan, kỳ thật lúc trước Phong Lữ suy đoán cũng không sai lầm, yêu tu ăn thánh đan, muốn bị rất nhiều tội, động lòng người tộc tu sĩ ăn như vậy một viên thánh đan sau đó thì là dược lực rất nhanh phát tán. Lý Phù Giao nguyên bản 10 không còn một kiếm khí trong nháy mắt tràn đầy linh phủ, chém xuống một kiếm, kiếm khí cuồn cuộn quét sạch cái kia phó họa quyển, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Sơn Hà vạn lý đồ xuất hiện một đạo vết rách, vô số khí cơ tán loạn. Kiện pháp khí này cùng cái kia áo xám nam tâm thần người ta tương liên, hắn vốn là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không cần Lý Phù Dao nhẹ. Lý Phù Dao có thánh đan, hắn nhưng không có. Áo xám nam nhân nghiến răng vung tay áo, Sơn Hà Vạn Lý đồ trong nháy mắt thu hồi, toàn bộ người nhưng là hướng không trung lao đi, có lẽ sẽ không dám lưu lại nữa. Lý Phù Dao sắc mặt bất thiện, lần này không hiểu thấu xuất kiếm, làm cho hắn ném đi một trương có thể che lấp kiếm khí phù lục, lại ném đi một viên thánh nhân tinh huyết chế tạo thánh đan, muốn là như thế này cũng làm cho người nọ chạy mà nói, thật sự chính là thực xin lỗi hai thứ này thứ tốt. Rút kiếm lại lướt hướng không trung Lý Phù Dao, chỉ một lát sau liền đã đến hoảng hốt chạy bừa áo xám nam nhân phía trước, không dùng ngôn ngữ chính là một kiếm đâm, lăng lệ ác liệt kiếm khí phá tan khí cơ, hướng về áo xám nam nhân mà đi. Người sau nhanh nhíu chặt mày, tay áo trong nháy mắt biến dài mấy trượng, muốn ngăn dưới một kiếm này. Đáng tiếc tại một kiếm này xuống, hai cái tay áo rất nhanh biến thành vải rách bay xuống. Lý Phù Dao nghiến răng lại lao tới phía trước. Đây là khai chiến đến nay, Lý Phù Dao lần thứ nhất đã đến áo xám nam nhân một trượng ở trong, kiếm khí cuồn cuộn, làm cho áo xám nam nhân đều cảm thấy trên mặt đau đớn. Áo xám nam nhân cắn một cái đầu lưỡi làm cho mình bảo trì thanh tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, liền chỉ có ngạnh kháng. Hắn một chưởng đánh ra, mang theo hùng hồn khí cơ đánh úp về phía Lý Phù Dao. Lý Phù Dao bị được cái một chưởng đánh trúng, trong tay thanh ti rời tay, vẫn như cũ là đâm về người nọ ngực, kiếm đi phía trước lướt, người rồi lại bay rớt ra ngoài, phù một tiếng, là lợi khí đâm vào huyết nhục thanh âm. Áo xám nam nhân không thể tin cúi đầu nhìn xem trên lồng ngực thanh kiếm kia, hắn giờ phút này cũng bị thanh ti kiếm lực đánh vào mang theo bay rớt ra ngoài, hai người đều là từ trên cao rơi vỡ. Diệp Chu trên một khắc vẫn còn cảm khái, hãy nhìn đến trùng trùng điệp điệp ngã vào trong đống tuyết cái kia đạo thanh sắc thân ảnh, sau đó liền lập tức hoàn hồn, thân hình lướt qua, muốn đi tiếp được Lý Phù Dao, chỉ bất quá đã chậm một bước, Lý Phù Dao rơi vỡ tại trong đống tuyết, miệng lớn phun máu tươi, bị thương rất nặng, có thể viên kia thánh đan dược lực vẫn còn, đang tại thay hắn chữa trị lục phủ ngũ tạng, chết là không chết được, hắn trừ đi vẫn còn phun ra máu tươi, sắc mặt liền cùng tuyết trắng bình thường, tìm không ra khác nhau.